Quan Hạc bút ký, chương 28, tình thúy lưu ly 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể Trương Xuân Triển được Dương Luân đón từ trong đại lao hình bộ ra trước khi khiêng ra ngoài. Dương Luân cùng pháp y đã tự mình kiểm tra thi thể. Người chết ở trong lao, y quan đầy đủ, không có vết thương bên ngoài, cũng không có trúng độc. Pháp y là bị bên trên nhắc nhở, chỉ nói với Dương Luân là chết vì hít thở không thông. Về phần nguyên nhân cụ thể, thì nói là bởi vì Trương Xuân Triển tuổi đã già, vốn có bệnh phổi, không chịu nổi thủy triều trong lao này, tắt thở mà chết. Dương Luân còn muốn hỏi kỹ, nhưng hắn làm thinh không nói. Trong lòng Dương Luân cũng biết, lúc này căn bản không hỏi được gì, đành phải đem thi thể nhập liệm một cách đơn giản, tạm thời đặt ở trong chùa Quảng Tế. Tăng nhân trong chùa đều rất kính trọng người xây dựng hoàng thành đức cao vọng trọng này, mặc dù Dương Luân không nói gì. Trụ trì chùa Quảng Tế Viên An pháp sư vẫn dẫn dắt tăng nhân, liên tiếp làm pháp sự siêu độ cho Trương Xuân Triển mấy ngày. Vợ của Trương Xuân Triển đã qua đời, con trai ông ta làm quan ở Hải Nam, đường xá xa xôi, lúc này còn đang trên đường đến đây chịu tang. Nhưng từ khi Triệu Viên ngoại mất, Hồ Tương bị quan viên trẻ tuổi đánh bị thương ở Hỷ Đường, mọi người tuy rằng bi phẫn, nhưng cũng không có quá nhiều người đi vào trong chùa phúng viếng. Trong thời gian Lục Khoa giao việc, giám sát viện trẻ tuổi của nhóm ngự sử và ti lễ giám lâm vào một hồi giằng co cực kỳ hỗn loạn. Căn bản là không chịu sự khống chế của nội các, các quan viên đều có xuất thân riêng, hoặc là thầy trò, hoặc là đồng môn. Đều là những học sĩ uyên bác 10 năm gian khổ học tập, tụ cùng một chỗ, đem tấu chương của mình trở thành đại văn khoa khảo cân nhắc lẫn nhau, dẫn kinh cứ điển, dẫn chương ly lẽ, dùng hết lời dóc thịt lột ra. Trong tấu chương mắng mấy đại thái giám ti lễ giám đến thương tích đầy mình. Trong thời gian ngắn, tấu thư của các nha môn như bông tuyết chất đông đến ti lễ giám, tiện đà chất lên bàn hoàng đế. Bạch Hoán mượn tràng văn huyên to lớn này, một, tạo áp lực lên hoàng đế Trinh Ninh. Một, văn huyên, phong trào văn nhân bởi vậy tất cả phiếu bầu đều là hai câu thái độ lập lờ nước đôi. Mất đi ý kiến nội các, hoàng đế đành phải tự mình phê duyệt. Vì thế trận giằng co này dần dần diễn biến thành bàn cờ văn tự giữa hoàng đế và văn thần. Quan trung văn ở Bắc Kinh không có ngàn thì cũng đến trăm, tuổi trẻ, tinh lực vô hạn. Hoàng đế dù sao cũng chỉ có một người, giằng co đến ngày thứ tư, Trinh Ninh đế cuối cùng cũng chịu không nổi. Người một tay đem ngự án trên chiếc bàn quét đến trên mặt đất, Ninh Phi đang đốt đèn tay dừng lại, tất cả thái giám cung nữ của Dưỡng Tâm Điện đều quỳ xuống. Hôm nay Trịnh Nguyệt gia trực ở ngự tiền, lúc này đang quỳ bên chân Trinh Ninh đế. Hoàng đế nổi giận, đá một cước vào ngực hắn, đá hắn lăn tới bên cạnh giá sách, đầu đập mạnh vào góc, chảy máu ngay lập tức, nhưng hắn cũng không dám quan tâm, vừa lăn vừa bò lại phủ phục bên chân hoàng đế. Nô tài, đáng chết, hoàng đế quát lớn, ti lễ giám các ngươi luôn miệng nói là vì trẫm, hừ. Tận tâm vì trẫm. Người nói xong cầm một quyển tấu chương trong tay ném thẳng lên mặt Trịnh Nguyệt gia. Trịnh Nguyệt gia lại nhận thêm một tội, động cũng không dám động, chỉ quỳ đó không ngừng nói. Nô tài đáng chết, xin bệ hạ bớt giận, đáng chết thì nên chết, người đâu, lôi Trịnh Nguyệt gia đến ngọ môn, đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây có rất nhiều nội giám đều từng nhận được ơn huệ của Trịnh Nguyệt gia, nghe đến hai chữ. Đánh chết, này đều sửng sốt. Nhất thời lại không có một ai đi truyền thánh chỉ. Hoàng đế giận dữ, lời chậm nói, các ngươi không nghe thấy sao? Trong điện rất yên tĩnh, đồng trọn. Hai, trên tay Ninh Phi bỗng nhiên rơi xuống đất. Choang, một tiếng, thuận thế lăn tới bên đầu gối Trịnh Nguyệt gia. Hai, chọn đèn bằng đồng thái giám đứng canh trước cửa lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Cuống quýt chạy ra ngoài, đi thận hành tư truyền lời. Hoàng đế nhìn lướt qua Ninh Phi. Thấy nàng đứng dưới đèn kinh ngạc, cả người đang run nhẹ. Ninh Phi, vâng, có thần thiếp. Hoàng đế nhìn Trịnh Nguyệt gia đang quỳ bên chân mình, lại nhìn Ninh Phi. Nàng làm sao vậy, thiếp, tay run, hoàng đế hạ giọng nói. Trẫm còn tưởng rằng, trẫm làm nàng sợ rồi. Trịnh Nguyệt gia thừa dịp lúc hoàng đế ngẩng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu với Ninh Phi. Ninh Phi vội vàng tránh ánh mắt rơi trên người hắn, cố gắng ổn định giọng nói của mình. Nói với hoàng thượng, thiếp đi pha cho bệ hạ một bình trà nóng. Hoàng đế lúc này quả thật không có tâm trạng nghĩ đến cái khác, cổ họng quả thật có hơi khô, liền không hỏi nữa, khoát tay cho nàng đi. Ninh Phi xoay người đi vào hậu điện, Hợp Ngọc thấy mặt nàng trắng bệch, vội vàng đỡ lấy nàng nói. Nương nương, người làm sao vậy? Ninh Phi cầm ngược tay nàng, Uyển Nhi ở đâu? Hợp Ngọc nói, Dương nữ sứ, mấy ngày nay đều đi theo chúng ta, lúc này hẳn là đang chờ dưới Nguyệt Đài. Ba, Dưỡng Tâm Điện, ba, Nguyệt Đài, đài mặt chính nhô ra phía trước, ba mặt đều có bậc lên xuống. Ninh Phi ấn ngực mình, thân thể không nhịn được run rẩy. Được, được, người đi ra ngoài hỏi nàng, có biện pháp nào có thể cứu? Cứu tính mạng Trịnh Bình Bút hay không? Hợp Ngọc cũng là người hầu hạ trong cung nhiều năm, nghe nàng nói như vậy, không khỏi sửng sốt. Nương nương, không cần thiết đâu. Ninh Phi nắm chặt cổ tay Hợp Ngọc, người đi hỏi thay bổn cung được. Hợp Ngọc chưa từng thấy vẻ mặt Ninh Phi như thế, trong lòng cũng sợ hãi, vội trấn an nàng nói. Được, nương nương không nên gấp gáp, nô tỳ đi hỏi. Lúc này Dương Uyển đang đứng dưới tượng đồng hạc ở Dưỡng Tâm Điện, mấy ngày nay nàng lén đến Thái Hòa Điện thăm Đặng Anh vài lần, nhưng không để cho chàng nhìn thấy mình. Chàng nhìn rất trầm mặc, nhưng chuyện trên tay chưa từng dừng lại dù chỉ một giây một phút. Dưới sự dẫn dắt của chàng, công trình Điện Thái Hòa được tiến hành cẩn thận tỉ mỉ. Dương Uyển đứng trong góc tối, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình lợp ngói lưu ly. Chàng đứng ở trên Nguyệt Đài, ung dung chỉ dẫn thợ thủ công, giám sát tất cả các công đoạn phức tạp, tựa như Dương Uyển nói, chàng làm bất cứ chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Chỉ có lúc các thợ đi ăn cơm, mới một mình ngồi một mình dưới Nguyệt Đài thẫn thờ. Chàng trung quy không có nghe lời Dương Uyển ăn uống đầy đủ. Nhưng Dương Uyển hiểu rõ, đây không phải là trừng phạt và xử trí của hắn đối với mình. Con người không thể tự cho là mình thông minh, tự cho là nhìn thấu lòng người, sau đó tùy ý chen chân vào. Làm học thuật gần 10 năm, đủ loại lạnh nhạt coi thường, kết quả không đạt làm lại, chuyện nặng nề bấp bênh, Dương Uyển cũng trải qua không ít. Nàng biết rõ, người có nội tâm mạnh mẽ, thường vào lúc ban đầu sẽ hy vọng dựa vào chính mình để dãy dùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế nàng luôn thừa dịp Đặng Anh còn chưa trở về phòng trực, lén lén tìm lý ngư nhét quả hạch cho hắn, điều khiến Dương Uyển vui mừng chính là, quả hạch mỗi ngày nàng mang tới. Bất kể là bao nhiêu, ngày hôm sau Đặng Anh đều đã ăn hết. Hôm nay lúc nàng đi đưa quả hạch, phát hiện ngăn kéo bình thường Đặng Anh để quả hạch lại mở ra. Nàng liền lấy bình trong tủ ra, muốn đem quả hạch mang đến đổ vào. Ai ngờ lại nhặt được ở bên trong một đóa hoa phù dung dùng gỗ điêu khắc thành, rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy hoa văn của mỗi một cánh hoa. Lúc Dương Uyển nâng hoa trong tay nhìn kỹ, phát hiện trên cuống hoa thậm chí còn xuyên thủng lỗ. Vậy mà có thể làm một đóa định châu trên miếng ngọc bội. Nàng vội vàng cởi ngọc bội trên eo mình, đem viên phù dung hoa định châu này treo trên Huyền Anh. Câu trả lời này có vẻ đang kiềm chế, nhưng Dương Uyển rất thích. Bản dịch đăng duy nhất tại, vì thế, cả một ngày trôi qua, nàng cứ sảnh tay là sẽ ngắm nhìn viên ngọc kia. Lúc nàng đang nhắm mắt ngắm viên ngọc giết thời gian, bỗng thấy vài người của Thận Hình Ti đi tới. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Ninh Phi, nhưng không lâu sau, lại thấy người bị đưa ra ngoài là Trịnh Nguyệt gia của Ti Lễ Giám, cũng không quá để ý, ai ngờ không bao lâu, Hợp Ngọc lại vội vàng đi từ trên Nguyệt Đài xuống, không đợi Dương Uyển mở miệng, kéo nàng tránh ra phía sau Nguyệt Đài. Dương Uyển thấy sắc mặt nàng không tốt, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hợp Ngọc nghiêng người nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai tới, lúc này mới kéo tay nàng nói với nàng. Nữ sứ, nương nương bảo ta hỏi nàng một câu, nàng có cách nào cứu Trịnh Công Công hay không? Trịnh Công Công, hắn làm sao vậy? Hà Ngọc đè thấp giọng nói, bệ hạ muốn đánh chết hắn. Đánh chết, vì sao? Nô tỳ cũng không biết, hôm nay bệ hạ phê tấu chương liên tiếp hai canh giờ, không biết tại sao lại tức giận, gọi người của Thận Hành Ti đến, nói là muốn kéo Trịnh Công Công tới ngõ môn. Nô tỳ thấy nương nương ở bên trong nghe được chuyện này. Thần sắc không ổn, ngay cả mắt cũng đỏ. Dương Uyển không kịp suy nghĩ Ninh Phi vì sao muốn nàng cứu Trịnh Nguyệt gia, nhưng nàng vẫn khoát tay với Hợp Ngọc. Người đừng gấp, để cho ta suy nghĩ một chút. Cô nói xong xoay người cúi đầu nhớ lại chuyện mấy ngày nay. Cái chết của Trương Xuân Triển đã mang đến văn triều, ở Kinh Thành, Dương Uyển suy nghĩ thái độ của đám người Bạch Hoán một chút, đoán được nội các lần này hẳn là không đứng về phía Hoàng đế. Hoàng đế bị những văn nhân này làm cho chịu không nổi, cơn giận phút chốc này bỗng nhiên rơi lên người nhân vật số 3 là Ti Lễ Giám, Nhưng đây hiển nhiên là hành động xúc động nhất thời của hoàng đế khi không có nội các phụ trợ. Một khi giết Trịnh Nguyệt gia, cũng có nghĩa là thừa nhận tội danh của Ti Lễ Giám. Nghĩ tới đây nàng vội xoay người. Hợp Ngọc, nô tỳ nghe đây, người đi nói với nương nương, để cho nàng hỏi bệ hạ, hôm nay giết Trịnh công công, ngày mai Hà Đại Đồng nên như thế nào? Hợp Ngọc có chút chần chừ, nói như vậy là có thể cứu Trịnh công công. Đúng, người để nương nương thử xem, nhưng mong nương nương nhớ kỹ, lúc nói không được đỏ mắt, nàng là hoàng phi, đây là vì tối cho bệ hạ. Cô nói xong câu đó, bản thân bỗng nhiên ngẩn người. Đúng vậy, đây là chuyện tốt cho bệ hạ, vậy tại sao Ninh Phi lại đỏ mắt? Dương Uyển kinh ngạc, nhớ tới câu Ninh Phi từng nói với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Nhi, đừng ở trong cung, đi con đường này cùng với người đó, em sẽ không vui đâu. Cho nên, chờ một chút Hợp Ngọc, nàng vội vàng chạy vài bước đuổi theo Hợp Ngọc. Hợp Ngọc xoay người lại, còn muốn ta truyền lời gì đến cho nương nương không? Người cùng nói với nương nương, dù có như thế nào, đều phải tỉnh táo một chút, có thể cứu được Trịnh công công hay không, đều dựa vào việc bệ hạ có chịu tin nương nương có thật lòng vì suy nghĩ cho bệ hạ. Tuyệt đối không thể để cho bệ hạ có cảm giác nương nương đang vì Trịnh công công cầu tình, nếu không không riêng gì Trịnh công công sống không được, nương nương cũng sẽ gặp chuyện. Nhất định phải để cho nương nương nghe hiểu những lời này. Hợp Ngọc nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu với nàng, xoay người lên Bôn Nguyệt Đài. Dương Uyển nhìn bóng lưng Hợp Ngọc, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp của mình có chút dồn dập. Thì ra tất cả sự thấu hiểu, che chở, bao dung của cô đối với Dương Uyển, sở dĩ hoàn toàn không giống với bọn Dương Luân mà là bởi vì, trong lòng cô cũng có một đoạn tình cảm như vậy. Dương Uyển nghĩ ngợi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên Dưỡng Tâm Điện. Trong điện đèn đuốc sáng ngời nhưng lại không soi ra bóng dáng của bất kỳ ai. Giống như thế sự động minh, Phật tâm vô ảnh, cuối cùng lại bị rượu thất tình lục dục ủ tươi dìm chết. Dương Uyển đón gió ho hai tiếng, hơi thở dần dần thông thuận. Không bao lâu, cửa điện mở ra lần nữa, một nội giám chạy như bay xuống Nguyệt Đài, đi về hướng Ngọ Môn. Bả vai Dương Uyển rũ xuống, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô dựa vào bức tường lạnh lẽo của Nguyệt Đài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt sâu hoắm. Trịnh Nguyệt gia chết vào thời gian nào, hình như trong tư liệu lịch sử không có ghi chép cụ thể. Nếu như hôm nay hắn vốn nên chết, nhưng vì Dương Uyển mà có thay đổi, vậy có nghĩa là, thời gian mà nàng đang sống này, cũng có khả năng được thay đổi. Cách chương.